Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 409, Cuồng Bạo Con Đường. Dùng ý cùng Lệ Mặt Tiếu sắc mặt đột biến, bọn hắn cũng đã có thể vận dụng phi kiếm, nhưng mà cùng chuôi kiếm này lực lượng so sánh, phi kiếm của bọn họ chỉ sợ cũng giống như là xối hất tới mặt dù bên trên giọt mưa. Cùng thanh phi kiếm này vòng ngoài chân nguyên lực lượng vừa chạm vào, chỉ sợ cũng sẽ bị bắn bay ra ngoài. Khi tiến vào tòa thành này trước, bọn hắn nghĩ đến chính là tận khả năng đừng ra tay hoặc là trễ một chút xuất thủ. Mà bây giờ, bọn hắn gặp phải lại là cho dù liên thủ cũng chưa chắc có thể chiến thắng đối phương tình trạng. Không có bất kỳ cái gì chần chờ. Rất nhiều nhỏ vụn chân nguyên từ dung ý trên thân phun ra ngoài. Nữ tử áo đỏ bước chân hơi ngừng lại, nàng lông mày hơi nhíu lại. Nàng thật bất ngờ, nguyên bản nàng cảm thấy mình đã cảm giác rõ ràng pháp trận này biên giới, mà bây giờ nàng là sai. Nàng trong nhận thức tựa như là xuất hiện vô số dính trượt mà không thấu ánh sáng tảo biển, không chỉ là tràn đầy thân thể của nàng thể bốn phía. Những thứ này nhìn không thấy lại chân thực tồn tại khí cơ. Thậm chí cấp tốc tại trong ngõ phố khuếch trương, tràn ngập đến nàng sau lưng tên kia ma tông thuộc hạ chỗ này sân nhỏ. Tảo biển là mềm mại sự vật. Những thứ này pháp trận khí cơ tại nàng trong nhận thức như là tảo biển. Liền nói rõ không tính cường đại. Nhưng cho dù là thiện lặn người khi nhìn đến trong nước dày đặc tảo biển lúc, đều sẽ sinh ra âm thầm sợ hãi. Mà đối với nàng mà nói, nàng hiện tại tựa như là đã ở trong nước lặn người, đã rơi vào vô số dày đặc tảo biển bên trong. Nàng cùng nàng phi kiếm kết nối vô số trong hơi thở, cũng bị ngạnh sinh sinh điền vào rồi rất nhiều chướng ngại, để cho nàng cảm giác hết sức không thoải mái, thậm chí cảm giác mình phi kiếm xoay tròn đều đang thay đổi chậm, cuối cùng sẽ bị những thứ này mềm mại tảo biển cuốn lấy. Có thể trong thời gian ngắn như vậy bố trí ra dạng này pháp trận, đích thật là rất lợi hại trận sư, chỉ là lấy tu vi của nàng cảnh giới, tự nhiên không có khả năng sợ hãi. Nàng nghiêm túc nhìn thoáng qua dung ý, cảm thấy không thể cho phép tên này tuổi trẻ nam triều trận sư còn sống rời đi tòa thành này. Nếu không đợi đến tên này tuổi trẻ nam triều trận sư tương lai tu vi càng ngày càng cao, bố trí ra pháp trận liền sẽ càng ngày càng đáng sợ. Cho nên nàng quyết định trước hết giết người này. Nàng tay phải cũng bỗng nhiên mở ra, năm ngón tay đột nhiên thu đột nhiên thả. Một đạo khổng lồ chân nguyên từ trong tay nàng tuôn ra, sau đó hóa thành mấy đạo sóng lớn vậy sức lực, cuồng bạo sức lực hướng phía đằng trước cuồn cuộn cuốn tới, tách ra rồi ngăn chặn tại nàng phía trước tất cả cây rong. Cái kia đạo kịch liệt xoay tròn lấy phi kiếm được càng nhiều lực lượng, đột nhiên tăng nhanh, hướng phía dung ý giữa lông mày rơi đi. Dung ý trước người không khí chấn động bất an, tại tuyệt đối lực lượng nghiền ép phía dưới, dung ý cảm thấy mình cùng mình cái kia chín chuôi kiếm như là trong biển rộng một chiếc thuyền con. Đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kinh đào hãi lãng lật đổ. Hắn căn bản không có bất kỳ dư thừa lực lượng, đến đối mặt dạng này một đạo phi kiếm, ngay tại lúc này. Trước người hắn xuất hiện rồi Lâm Ý bóng dáng. Lâm Ý như là tấm chắn đồng dạng, ngăn tại rồi trước người hắn. Dung ý như khi đều xem như hắn người hầu tồn tại. Nhưng mà một trận chiến này, vô luận là hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ đều hết sức rõ ràng. Dung ý tác dụng chỉ sợ vượt qua trong bọn họ bất kỳ người nào. Cho nên hắn nhất định phải cam đoan tại tự mình ngã bên dưới trước đó. Dung ý để thật tốt đứng đấy. Nữ tử áo đỏ vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi nào. Nàng không có thay đổi kiếm lộ, trong mắt của nàng thậm chí căn bản không có Lâm Ý tồn tại. Ma tông đại nhân những thứ này bộ hạ đều là thần bí mà cường đại quái vật, nhưng nàng hết sức rõ ràng, Những thứ này sớm nhất đi theo Ma Tông đại nhân tại Thừa Thái Thiên Thiết trong hoang mạc hành tẩu. Bị những cái kia bộ lạc phụng làm thần minh bộ hạ. Bọn hắn là chân chính hứa một lời thiên kim. Đã nói tuyệt đối không thể nào là nói bừa. Đã tên này Ma Tông bộ hạ nói sẽ cùng nàng đi ra tay. Cái kia thì nhất định sẽ xuất thủ. Khi nàng nghĩ như vậy lúc, tên kia đầu đội lấy nón lá vành chúc người tu hành bắt đầu động bước. Chỉ là một bước, hắn liền vượt qua cái kia đạo tường viện. Động tác tùy ý tự nhiên đến căn bản không giống như là vận dụng chân nguyên. Nhưng mà hắn lại có chút nâng lên đầu, nhíu mày lại đầu, tựa hồ có chút không vui. Một chút âm u lực lượng từ không trung hạ xuống, từ lâm ý thức người sóng lớn ngạc nhiên bên trong xuyên qua. Dường như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, lâm ý mặt ngoài thân thể không có bất kỳ cái gì biến hóa. Mà ở hắn trong nhận thức, lại có vô số nhỏ xíu đồ vật thấm vào rồi huyết nhục của hắn bên trong. Như cỏ xỉ rêu đồng dạng tại kinh lạc của hắn bên trong mọc ra. Lâm ý hít thở hơi ngừng lại. Đây là một loại lặng yên mà tới chân nguyên thủ đoạn. Những thứ này như cỏ xỉ rêu đồng dạng sinh sôi chân nguyên lực lượng trong nháy mắt đem trong cơ. Thể hắn kinh mạch bế tắc nhiều chỗ. Chân nguyên không cách nào suôn sẻ lưu động. Đối với người tu hành mà nói chính là tai nạn. Lúc này tên kia Ma Tông thuộc hạ cách hắn chí ít còn có mấy chục trượng khoảng cách. Loại thủ đoạn này hoàn toàn chính xác đã đầy đủ làm người ta kính sợ. Nhưng là loại thủ đoạn này, đối với hắn lại là không làm được. Hai chân của hắn trùng điệp đạp ở trên mặt đất. Trong cơ thể hắn khí huyết mãnh liệt chấn động bắt đầu. Những cái kia ngăn chặn ở hắn kinh mạch chân nguyên. Cấp tốc tại khí huyết cọ rửa xuống tan rã, khí huyết cùng chân nguyên trùng kích, trong cơ thể của hắn máu tươi trong nháy mắt nóng lên. Suy suy suy suy, chân nguyên tiêu mất về sau hóa thành rất nhiều rất nhỏ khí lưu cấp tốc tụ hợp vào hắn đan điền. Phát ra âm thanh tựa như là máu tươi của hắn bắt đầu cháy rừng rực. Không chần chờ chút nào, cũng không chậm trễ chút nào chậm. Kiếm trong tay hắn hướng phía cái kia đạo bay tới phi kiếm đập xuống. Oanh một tiếng, hai kiếm ở giữa như có lôi minh. Lâm ý không cách nào cùng đối phương trên thân kiếm loại lực lượng này chống lại. Hắn toàn bộ thân thể hướng về sau đẩy lui ra ngoài. Nhưng ánh mắt của hắn lại là 10 phần trầm tĩnh. Không có bối rối chút nào. Bởi vì lúc này, hắn cảm thấy phía sau có một cái tay đã thần tới đây. Bạch Nguyệt Lộ tay rơi vào rồi trên lưng của hắn. Phốp phốp phốp, một cỗ chân nguyên tại nàng bàn tay ở giữa dâng trào đi ra. Như là một đóa mềm mại đám mây, đem lâm ý rút lui thân thể nâng. Nữ tử áo đỏ phi kiếm trên không trung kịch liệt chấn động bắt đầu. Nàng chuôi kiếm này lúc đầu bay ra lúc kiếm quang ửng đỏ. Tại kịch liệt xoay tròn lúc biến thành hơi lam, nhưng ở lúc này chấn động lúc, lại là biến thành nhàn nhạt hoặc xanh hoặc vàng bóng hình. Liền tại lúc này, một cái khác đạo kiếm bóng phá không mà tới, ngạnh sinh sinh đâm vào những thứ này xanh vàng bóng hình ở giữa. Nữ tử áo đỏ kêu đau một tiếng, nàng trong lòng có chút tức giận. Đối với sau lưng tên kia Ma Tông thuộc hạ sinh ra chút không tín nhiệm cảm giác. Nàng cũng rõ ràng cảm giác được đối phương chân nguyên trong cơ thể phóng thích. Nhưng mà vì sao đối với đối phương những người kia căn bản không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Đến mức 4 người này liên thủ lực lượng, liền đều rơi trên thân nàng, mà lại cái này 4 tên nam triều tuổi trẻ người tu hành. So với nàng trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, nàng miệng vết thương ở bụng đã bị khiên động, thể nội vết thương có chút băng liệt, cho nên không có bất kỳ cái gì chần chờ. Nàng cấp tốc thu hồi phi kiếm của mình, đi, ngay tại lúc này, Bạch Nguyệt Lộ khẽ quát một tiếng, theo nàng cái này quát khẽ một tiếng, nàng rơi vào lâm ý trên lưng nguyên bản ôn nhu như nước chân nguyên bỗng nhiên trở nên dị thường. Cuồng bạo, liên thủ đối địch, khó được nhất chính là tâm ý tương thông. nhưng Lâm Ý lúc này lại rõ ràng rõ tâm ý của nàng. Một tiếng cuồng bạo tiếng quát từ môi của hắn giữa dâng lên mà ra. Mượn Bạch Nguyệt Lộ lần này đẩy đưa, chính bản thân hắn hướng phía cái kia đảo đã lui về phi kiếm bắn tới. Trong tay trường đao biến thành một đạo kinh hồng, rơi vào rồi cái kia đạo phi kiếm bên trên. Cong một tiếng vang vọng, tại nhiều loại màu sắc giữa biến ảo phi kiếm đánh bay lên trời. Phốp, nữ tử áo đỏ sắc mặt tái nhợt như máu. Tay của nàng ấn về phía bụng mình vết thương, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.